Ở phần trước, bốn người gồm Hách Văn Minh, Hách Chính Nghĩa, ớt và Tôn Mập đã đi thám thính kho báu của Trịnh Tín, đồng thời điều tra một nhóm người bí ẩn. Họ phát hiện một gã áo đen trong số những kẻ bí ẩn này có liên hệ với hướng Bắc. Chỉ tiếc đại hòa thượng Thượng Thiện lại mải mê đi chơi, nên khi ông ta tới, gã áo đen giấu tên đã chạy mất dạng, còn Tôn Mập thì đang ấm ức trách cứ Thượng Thiện. Trong lúc Tôn Mập trách cứ, hai tay của lão hòa thượng vẫn luôn đặt ở đằng sau lưng, trên tay bưng một nồi lẩu nho nhỏ. Mặc dù đã giấu kiết kỹ, nhưng mùi thơm bay ra từ nồi lẩu đã bắn đứng ông ta. Tôn Mập vừa khụt khịt mũi liền hiểu ngay. Những lời nói ra không còn dễ nghe nữa. Lão Phật già, bản này chính ông đã nói nhỉ. Chúng tôi lo chuyện giày vò thân xác, còn lão nhân gia ông sẽ lo chùi đít cho chúng tôi. Giờ xem đi, ông chùi ở đâu? Không phải tôi nói chứ, người anh em vừa nãy chắc chắn là người đã kéo hướng Bắc ra khỏi địa ngục vô biên. Vừa nãy chỉ cần ông xuất hiện, một cái tát của ông sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ thì hay rồi, vì miếng ăn mà ông quên luôn chúng tôi. Mấy người kia đã biết ông không ở trong cơ thể của Thẩm Lạt, lần sau còn sợ gì mà không ra tay chứ? Lão hòa thượng hiếm khi nào trột giả. Thật ra ban đầu ông ấy vẫn luôn đi theo chúng tôi, chẳng qua lúc ngang qua nơi ở của các thành viên hoàng tộc, lão hòa thượng lại không chịu nổi sự tò mò trong lòng. Hoàng cung của Trung Quốc thì ông ta đã vào rồi, nơi này cũng có một nơi tương tự như hoàng cung, có điều nó làm ở Thái Lan. Nói sao thì ông ta cũng phải đi vào ngắm nghía một vòng. Bên trong cũng là những căn phòng trống như các tòa nhà khác, nhưng lão hòa thượng lại tìm được thứ mà ông ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nơi đây vốn là trang trại của hoàng gia, nên thường sẽ có hoàng tử hoặc công chúa, thậm chí quốc vương Thái Lan đến đây chơi mấy ngày. Mọi thứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trong mọi thời điểm, và trong bếp sẽ có vô vàn sơn hào hải vị, vừa tươi ngon vừa lạ miệng. Đời như thế này, lão hòa thượng đã đi vào thì đương nhiên không dễ đi ra rồi. Cũng chẳng biết ông ta đã ăn uống say sưa bao nhiêu lâu mới sực nhớ đến chúng tôi. Còn may Thượng Thiện có đánh dấu lên người chúng tôi, nên dù nơi này có thứ che chắn được thiên nhãn của ông ta, thì ông ta vẫn biết vị trí chính xác cần đến ở đâu. Tiếc rằng lúc Thượng Thiện đang bưng nồi lẩu tôm nhâm đi xuống đã bị tên mặc đồ đen cảm nhận được. Thế là tên kia mới không còn tâm tư nói lời thừa thãi với Tôn Mập, lập tức vội vã rời khỏi nơi này. Nếu tên áo đen đi muộn hơn một phút thôi, thì bây giờ có thể là tình thế khác rồi. Bị Tôn Mập quả trách một trận, sắc mặt của lão hòa thượng có chút không nén được giận. Nhưng dù sao, ông ta vẫn khác với Ngô Nhân Địch, vẫn có thể nuốt giận cười gượng bảo. À, Phật gia ta cũng không ăn mảnh một mình. Anh nếm thử canh hải sản cay này xem. Tiệc của Hoàng Mập cũng không có vị này đâu. Cũng chỉ là một người thôi. Nói cho ta biết đi, hắn trông thế nào? Lần sau Phật gia ta đi dạo sẽ để ý. Ta không tin cả đời này hắn ta không xuất hiện. À đúng rồi, anh vừa nói hắn ta lấy chiếc gương gì chạy mất cơ. Nói xem cái gương trông như thế nào nào, để Phật gia ta tính xem đây là cái gương gì. Nghe lão hòa thượng nói vậy, ba người chúng tôi liền miêu tả hình dáng của tên mặc đồ đen cho ông. Chỉ tiếc kẻ này chẳng có vẻ nào đặc biệt, thuộc trong nhóm người đứng giữa đám đông là không thể tìm được. Tương tự như thế, chiếc gương đồng cũng xuất hiện trong nháy mắt. Lúc đó, Tôn Mập đứng gần người áo đen nhất và cũng nhìn kỹ nhất. Đành để Tôn Mập miêu tả lại đặc điểm về chiếc gương cho lão hòa thượng. Hai chị Nghĩa lại bổ sung thêm vài chi tiết. Sau khi hai người họ nói xong, Thượng Thiện lại nhíu mày, bảo: Phật gia ta không có ấn tượng với kẻ mà anh nói, nhưng chiếc gương đồng kia thì khác đấy. Nếu thật sự đúng như lời các anh nói thì xem như các anh đã được thấy một tấm kính bảo bối rồi. Gương đồng kia được gọi là gương chính hồn, là sản phẩm của thời Đông Hán, Phật gia ta chưa từng nhìn thấy nó, nhưng truyền thuyết nói thứ này rất thú vị. Tất cả các pháp thuật trận pháp, thậm chí cả nghiêu quỷ xà thần cũng không có chỗ che thân trước nó. Thế còn không phải là gương chiếu yêu sao? Tôi Mập đứng bên cạnh xen vào. Không phải tôi nói chứ, lão Phật già, cái đồ chơi này hàng xóm nhà chúng tôi cũng có, nhà họ cũng treo một chiếc gương trên tường, cũng giống như ông nói thôi. Mặc kệ, Thường Thiện mặc kệ mấy lời nói linh tinh của Tôn Mập, quay lại nhìn Hách Chính Nghĩa nói: anh còn đáng tin hơn tích cái tên Mập kia đấy. Anh ra ngoài thì một họa sĩ vẽ đẹp một chút, vẽ một bức về gã đàn ông kia, vẽ xong thì đưa cho Phật gia ta xem. Nếu là kẻ như vậy, chắc hẳn Phật gia ta đã gặp rồi. Xử lý được chuyện về chiếc gương đồng và tên đàn ông mặc đồ đen rồi, còn lại là những bảo vật quý hiếm ở trong này. Chỉ tiếc chúng đều được tìm thấy trong trang viên của Hoàng Thất. Sau khi chúng tôi đi lên, Hạch Trình Nghĩa lập tức thông báo với Hoàng Thất Thái Lan, nhân tiện báo tên của tôi, Tôn Mập và Lão Hòa Thượng, xin quốc vương Thái Lan cho một chút phần thưởng. Chuyện có phần thưởng là rất rất lâu sau đó. Tôi, Tôn Mập và Thượng Thiện cứ ngơ ngốc ở Thái Lan mấy ngày, vốn là chạy trốn tới đây, bây giờ đã bị kẻ thù biết tung tích rồi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi mà vốn còn muốn đợi phần thưởng của quốc vương Thái Lan, nhưng ngày qua ngày mà mãi vẫn chẳng có chút tin tức gì. Cậu ta chờ đến sốt ruột, cuối cùng quyết định không ngốc nghếch ở đây nữa. Mấy người chúng tôi về nước trước, đợi bao giờ có tin tức của Hai Chi Nghĩa thì nghe xem làm thế nào để truyền phần thưởng tới sau. Trong khoảng thời gian này, Hai Chi Nghĩa đã đưa bức chân dung của tên kia cho Thượng Thiện. Lão Hòa Thượng cũng không nhận ra kẻ này là ai. Nhưng trong cái giới này có rất nhiều thuật pháp có thể thay đổi dung mạo, nên không nhận ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Đã không có manh mối gì thì những chuyện khác đành để hai anh em nhà họ đau đầu đi. Trước tiên tôi Mập gọi hai anh Dương đến Thái Lan. Có hai người bọn họ và Thượng Thiện hợp lại, chúng tôi mới xem như trở về Bắc Kinh an toàn. Sau khi trở về và lo lắng đề phòng đợi vài ngày, tôi mới nhớ ra tầm quan trọng của hạt giống. Tôi lập tức tìm Thượng Thiện, bảo ông ta giúp xem có cách nào rèn luyện hạt giống không. Lão Hòa Thượng chỉ tặng cho mấy câu: chuyện này Phật gia ta đã dạy anh từ lâu rồi, hoặc là tiếp tục mở khóa, hoặc là tìm chỗ không người, làm theo cách mà Phật gia ta đã dạy trên thuyền quỷ đấy, để sức mạnh của hạt giống di chuyển lên xuống trong cơ thể anh thật nhanh vào. Trước tiên lo phát triển sức mạnh của hạt giống trước, phải thực hiện thuần thục. Anh càng táo bạo thì năng lực của anh càng tăng nhanh. Câu này không phải nói suông đâu. Chú thích: Bắt nguồn từ một khẩu hiệu nhằm kích thích sản xuất trong thời kỳ đại nhảy vọt của Trung Quốc vào năm 1958. Có bao nhiêu can đảm liền có bấy nhiêu sản lượng. Ý tưởng ban đầu là có thể sản xuất càng nhiều vật chất càng tốt, không cần biết giới hạn ra sao, chỉ cần muốn là sẽ làm được. Một khẩu hiệu phi thực tế, đi ngược lại với quy luật khách quan. Về sau, dùng để mỉa mai nên con người hô hào khẩu hiệu này. Có bao nhiêu can đảm liền có thể báo khống bấy nhiêu, chạy theo thành tích. Hết chú thích. Có vẻ Lão Hòa Thượng cũng không có biện pháp nào hay cả. Bây giờ ổ khóa thất khiếu đã bị tôi mở nhanh đến phát chán. Hơn nữa dường như cũng đến cực hạn rồi. Giờ tôi chỉ mất hơn nửa tiếng để mở khóa. Còn nếu muốn nâng cao tốc độ thì lại là chuyện không có khả năng. Nếu mở khóa đã vô dụng, tôi chỉ có thể làm theo cách mà Lão Hòa Thượng dạy trên thuyền quỷ mà thôi. Là luyện hạt giống đó, tôi đã chọn sai thời điểm. Nếu không có lần đó thì con thuyền của Chu Doan Văn đã không bị phá hủy. Để tránh tình huống lần trước lặp lại, tôi đã kiểm tra bản đồ, tìm thấy một nơi tốt ở ngoại thành Bắc Kinh, nhân dịp đám Trương Chi Ngôn đang nổi tiếng. Không cần tôi phải ra mặt giải quyết chuyện, tôi bèn xin Tuân Mập nghỉ nửa ngày. Nhưng sau khi biết tôi muốn làm gì, cậu ta đã cười ha ha bảo: dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, tôi đi với cậu một chuyến, cũng để xem cậu luyện tập hạt giống thế nào. Tôi mà muốn đi cùng, tôi đương nhiên không thể từ chối. Chúng tôi ăn cơm trưa đơn giản rồi lái xe đi. Nơi tôi chọn là một ngọn núi hoang vắng. Luyện hạt giống ở đây chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Nếu không biết vì sao mà mí mắt trái của tôi cứ giật liên tục sau khi tới đây, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Lúc này tôi mập đang ngồi trong xe theo dõi hành động của tôi từ phía xa. Còn tôi giống như lúc ở trên chiếc thuyền chở báu vật kia vậy, nhanh chóng đẩy sức mạnh hạt giống lên trán, rồi thình lình dội thẳng xuống chân. Lúc sức mạnh của hạt giống xuyên đến chân, trước mặt tôi lập tức tối sầm lại. Cùng lúc ấy chân tôi cũng cứng đờ, cơ thể đột nhiên không thể động đậy được nữa. Tôi vô cùng hoảng sợ trước hiện trạng này. Đang lúc không biết làm gì thì trên đỉnh đầu có tiếng hét của Tôn Mập vang lên. Cậu không sao chứ? Chiêu thức gì đây? Sao chưa gì đã chui xuống đất rồi? Không phải tôi nói chứ, đây là chiêu thức mà lão hòa thượng dạy cậu á. Ông ta tính làm gì vậy? Khởi động chương trình huấn luyện thay lam tường sao? Sau khi nghe Tôn Mập nói xong, hơn nữa trước mặt tối om và xung quanh đều có mùi bùn đất ẩm ướt, tôi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Chú thích lam tường có thể hiểu là viết tắt của Học viện Kỹ thuật Lam Tường hay Trường dạy nghề Lam Tường, nằm ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Ngôi trường này được cho là được thành lập với sự hỗ trợ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và bị truyền thông nước ngoài kết tội bí mật đào tạo tin tặc, phát động các cuộc tấn công mạng như chiến dịch Ánh Ban Mai, nhằm vào Google cùng một loạt các công ty công nghệ, tài chính, truyền thông vân vân ở Trung Quốc vào năm 2009, mặc dù phía Trung Quốc luôn luôn phủ nhận. Ngôi trường này cũng nổi tiếng bởi loạt quảng cáo chỉ lặp lại duy nhất một câu gây ám ảnh thế hệ trẻ Trung Quốc liên tục trong vòng 20 năm liền. Máy xúc ở đâu tốt, hay đến Lam Tường Sơn Đông. Câu quảng cáo máy xúc ở đâu tốt đã được người Trung Quốc bình chọn là câu hỏi khủng khiếp nhất thế kỷ của họ, biến thành một hiện tượng tấu hài bất đắc dĩ và được trích dẫn trong vô số tiểu phẩm, tác phẩm, dù là hài hước, tình cảm hay kinh dị. Đối với người Trung Quốc, máy xúc ở đâu tốt chưa bao giờ làm họ thất vọng. Câu này chắc là khó chịu giống câu quảng cáo máy lọc nước Kangaroo một thời làm bao nhiêu fan bóng đá thức đêm xem cúp C1 ám ảnh. Hết chú thích, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 77 mang tên Tin tức của Hướng Bắc, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi bị kẹt dưới lòng đất, bây giờ khắp người toàn bùn đất, không thể cử động được. May mà đầu vẫn miễn cưỡng quay được, nếu muốn ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập phía trên thì lại chịu chết luôn. Tôn Mập vẫn nói nhảm ở bên trên, cơ thể tôi đã bị kẹt đến mức không thể há mồm ra thở nổi nữa. Chứ đừng nói đến chuyện bảo cậu ấy ngừng nói nhảm và mau chóng nghĩ cách kéo tôi ra ngoài. May thầy không mất quá nhiều thời gian thì Tôn Mập nói vào chủ đề chính. Cậu đợi đó nha, tôi đi tìm người giúp. Gần một tiếng sau, phía trên đầu tôi truyền đến âm thanh ồn ào. Hình như Tôn Mập đã dẫn không ít người lên đây. Mấy người này bàn bạc nhốn nháo một lúc, rồi thả một sợi dây thừng màu trắng từ phía trên xuống thẳng đến miệng tôi. Lúc này nghe thấy Tôn Mập hét to phía bên trên. Cắn chặt sợi dây thừng, chúng tôi xem có kéo cậu lên được không. Tôn Mập còn chưa nói xong thì có người bên cạnh cậu ta lên tiếng. Ông chủ à, thế không được đâu. Ai mà có răng tốt thế chứ. Anh nên nghe tôi đi. Đào một cái hố sâu bên cạnh, sau đó đưa ông chủ bên trong ra. Vậy cũng không tốn tiền hơn đâu. Đừng phí lời, mau kéo dây đi. Tiếng Tôn Mập lại vang lên. Không phải tôi nói chứ, một người 1.000 tệ, muốn lấy tiền không? Muốn tiền thì đừng phí lời nữa. Đợi tín hiệu của tôi, sau đó dồn sức kéo dây thừng lên. Tôi cảnh cáo nhé, nếu anh em của tôi không lên được thì các anh cũng không lấy được một đồng tiền nào đâu. Người nào đó lẩm bẩm vài câu. Lúc này tiếng Tuân Mập tiếp tục vọng tới. Tôi đếm đến 3, cậu cắn lấy dây thừng nha. Không phải tôi nói chứ, cậu đừng có mà cắn đứt nha. 1, 2, 3. Lúc Tôn Bập nói, tôi đã cắn chặt vào sợi dây thừng rồi. Sau khi số 3 vang lên, dây thừng liền bị kéo căng. Tôi bị lôi lên từng chút một. Ban đầu tôi còn tưởng mình chỉ bị vùi xuống mấy mét. Nhưng đến khi được kéo lên, tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã bị chôn dưới đất ít nhất 30 mét. Một lúc lâu sau, giờ tiếng hò reo, cuối cùng tôi cũng được kéo lên mặt đất. Bây giờ tôi mới nhìn thấy, Tôn Mập vì để cứu tôi đã xuống núi tìm những 40-50 người dân. Cậu ấy canh giữ ở miệng hố, thấy đầu tôi và vai lộ ra ngoài, liền nắm lấy bả vai của tôi, cẩn thận chỉ huy người dân kéo cả người tôi ra. Bây giờ quần áo trên người tôi đã rách nát hết, cơ thể đều bị bùn đất trà sát đến chảy máu be bét. Đám dân làng đều muốn đưa tôi đến bệnh viện trong thị trấn, nhưng Tôn Mập mặc kệ họ. Cậu ấy đưa một bộ quần áo mới đã chuẩn bị sẵn cho tôi mặc, đợi cho tôi mặc lên mới nói với mấy chục dân làng: các anh tìm mấy người tính tiền rồi đi xuống núi cùng tôi lấy tiền đi. Cảnh tượng liền biến thành hỗn loạn. Nhắc đến tiền là đám dân làng không ai chịu tin ai. Sau một trận tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng có 8 người được chọn đi cùng chúng tôi từ ngân hàng gần nhất lấy tiền. 3 người trong số đó ngồi trên xe của tôi và Tôn Mập, 5 người còn lại thì quay về thôn lấy chiếc xe tải nhỏ đi theo xe chúng tôi. 3 dân làng có chút lớn tuổi ngồi lên xe của Tôn Mập liền bắt đầu hỏi han xem làm sao tôi lại bị mắc kẹt trong lòng đất như vậy. Tôn Mập bịa ra một câu chuyện dối trá: sao lại xuống dưới à? À, vì đen đủi đấy. Hai anh em chúng tôi đi ngang qua, người anh em này của tôi muốn xuống xe đi vệ sinh, ai ngờ tôi chỉ ngỡ ngẩn một chút mà cậu ta đã biến mất rồi. Không phải tôi nói chứ, các anh không có việc gì hay sao mà lại đào hố sâu như thế để bẫy người bên trong, cứu người kiếm tiền sao? 3 người dân nghe thấy Tôn Mập trả đũa lại, lập tức thề thốt chuyện này chắc chắn không phải là do dân trong làng bọn họ làm. Nếu ai làm thì ra đường sẽ bị xe tông. Tôi Mập nghe cũng không để ý, có chút đau lòng nói với tôi: nó cẩn thận nha, đừng có mong ngóng người ta bị xe tông. Người mà bị xe đâm thật đấy, các anh cũng chẳng có lợi đâu. Trên đời này làm gì có kẻ ngốc. Nghe xong lời ấy, đám dân làng phía sau cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Có một người lớn tuổi nhất trong đó cười với tôi và Tôn Mập rồi bảo: hóa ra hai ông chủ đi đào mộ kiếm ăn hả? Cái này cũng phải dựa vào bản lĩnh nha, chẳng có gì phải mất mặt cả. Nói tới đây, ông ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nghi nghi một lúc mới nói tiếp: mấy năm trước ấy, đúng là chúng tôi đã đào được vài phần mộ thời Tống. Nghe nói là có một lăng mộ của vương gia Đại Liêu gì đó, cũng phải đào được vài xe tải chở bát vàng, chén vàng đây. Ngày nào chúng tôi cũng đi bên trên, ai ngờ ở dưới lại có nhiều bảo bối như thế. Sớm biết vậy, chúng tôi cũng đi đào, có thể đào ra một món đồ quý đã đủ cho chúng tôi ăn uống cả một đời rồi. Chưa kể lúc ấy nha, đến bây giờ vẫn có người mang theo dụng cụ đi xung quanh núi. Chẳng nói đâu xa, 2 ngày trước có mấy người đi quanh núi này. Vừa nghe thấy dân làng hiểu lầm mình là kẻ trộm mộ, Tôn Mập liền quay lại trừng mắt muốn trở mặt. Đừng thấy bảo gần đây có một lăng mộ của thời Bắc Tống, cậu ta liền xúc động. Vừa lái xe vừa đến mấy dân làng qua gương chiếu hậu và hỏi: không ngờ trong làng các anh lại có mấy món đồ ngon nha. Không phải tôi nói chứ, mấy ngôi mộ to kia đã bị đào lên hết rồi sao? Sao còn có người đi dạo quanh đó? Thì không phải một nơi, một người xen vào một câu, còn chưa nói xong đã liếc nhìn tôi. Kể ra thì chắc các anh cũng biết mấy người kia đấy. Trong đó có một người cũng giống các anh, tóc cũng bạc. Bọn họ còn mua mấy con gà sống trong thôn chúng tôi. À đúng rồi, vừa nay dây thừng dùng để kéo anh bạn kia lên ấy là của bọn họ để lại đấy. Nếu không, trong thời gian ngắn sao có thể tìm được một sợi dây thừng chắc chắn như vậy chứ? Tóc bạc á? Sau khi người này nói xong, tôi và Tôn Mập nhìn nhau, nhớ lại lúc ở Thái Lan và những lời tên đàn ông mặc đồ đen kia nói, có một cảm giác không hay xuất hiện. Tôi bèn thì thào với Tôn Mập. Sẽ không phải là hướng Bắc chứ? Tôn Mập cũng không quan tâm đến chuyện rút tiền nữa. Ngay lập tức phanh xe lại. Xe vừa dừng, cậu đã lấy điện thoại ra, lấy ảnh chụp hướng Bắc lưu giữ từ máy quay giám sát ở sân bay và đưa điện thoại qua. Ba người dân nhìn một lúc, gần như cùng gật đầu nói: đúng rồi, là anh ta đấy. Các anh quen hả? Nhưng hai ông chủ yên tâm đi, chúng tôi rất kín miệng. Đưa này đi nha. Ba người chúng tôi, các anh cho chúng tôi mỗi người 10.000 tệ nữa. Cả đời này sẽ không có người biết các anh đào mộ kiếm sống. Để thấy sắc mặt của tôi và Tôn Mập u ám, người kia lập tức sửa lại. Thật ra 5.000 tệ cũng được. Ít hơn nữa cũng không thể ít hơn 3.000 tệ nha. Giá cuối cùng 1.000 tệ. Thật sự không thể dưới 500 được. Tôi cho anh 50.000 tệ. Tôn Mập nói xong, lấy điện thoại về, bấm một dãy số rồi tiếp. Ngân hàng X ở thị trấn X, càng nhanh càng tốt. Nói chuyện không đầu không đuôi, cô không biết gọi cho ai, xong lại bấm dãy số khác gọi đi. Đại quan nhân à, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hương Bắc quay về rồi, có người đã tận mắt nhìn thấy anh ta đi xung quanh ngoại ô Bắc Kinh. Lần này không phải một mình anh ta. Anh mau kiểm tra tất cả các máy quay giám sát ở sân bay, tàu điện ngầm, tàu hỏa đi, điều tra rõ xem anh ta tới từ đâu, bây giờ đang ở đó làm gì. Đúng rồi, manh mối này là ba người dân ở thôn XX cung cấp đấy. Tôi quyết định thay các anh chi phí tin tức mỗi người 50.000 tệ. Lúc nào anh tới nhớ đưa cho bọn họ nhé. Các ông tự nói với trưởng ban Tây Môn đi. Các ông tên là gì nhỉ? Lúc nói, Tôn Mập lại đưa điện thoại cho ba người dân. Ban đầu Tôn Mập vốn muốn đưa chi phiếu 500.000 cho dân làng để bọn họ tự đi rút. Nhưng tám người này sống chết cũng không đi. Có mấy người còn kích động la hét liên tục, nói là đi khiếu nại, cuối cùng gây phiền phức đến mức Tôn Mập phải tự mình đi ngân hàng rút 450.000 tệ. Vẻ mặt buồn bực nói với dân làng: 50 với 45, không biết cái nào nhiều hả? Lúc đám dân làng nhận được tiền, một chiếc xe ô tô đã chạy đến cửa ngân hàng. Sau khi xe dừng lại, lão Ngô Liên Hoàn nhảy xuống xe, nhìn xung quanh vài lần, rồi mới lon ton chạy đến, cười chào Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, anh tìm tôi hả? Thấy Ngô Liên Hoàn đã đến, Tôn Mập cười đắc ý nói: ông Ngô, có chuyện phiền ông chút. Không phải tôi nói chứ, ông là cao thủ trong ngành này. Ông đi nghe ngóng một chút. Ông biết thôn XX phía trước chứ? Đi nghe ngóng xem lăng mộ kia có gì đi. Lúc đầu Ngô Liên Hoàn còn vô cùng khum núm, nhưng sau khi nghe Tôn Mập nói xong, ông ta liền thở phào nhẹ nhõm, cười và trả lời: cục trưởng Tôn, anh hỏi tôi chuyện này là hỏi đúng người rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, năm ấy lúc bốn gia tộc lớn phân chia khu vực, ở đây có một khu là của tôi. Lăng mộ ở Bắc Kinh không có cái nào là tôi không biết. Đi về phía trước hơn 25 dặm là thấy mộ của vua nước Đại Liêu được khai quật. Năm đó lúc tôi bị nhốt đã nói rõ, chưa kể đến những lăng mộ lớn từ thời Nguyên. Chỉ riêng 16 huyện Yên Vân Bắc Tống bên trong có vô số lăng mộ lớn. Xem ra hồi trước mời ông vào công ty là đúng rồi nhỉ? Tôi mập cười hề hề, lấy một tấm bản đồ trong xe ra. Là tấm bản đồ tôi vừa mới mua ở trạm xăng. Đặt bản đồ lên trên mui xe, chỉ vào vị trí đã được khoanh tròn, nói với Ngô Liên Hoàn: 10 km xung quanh thôn XX, cho dù là lăng mộ hay huyệt nhỏ, đều phiền ông đi một chuyến. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ quan trọng trong 3 ngày, cho dù là mộ mới hay mộ cũ, ông đều phải đi một chuyến. Nhưng tôi nói trước nhé, nhất định phải cẩn thận. Nếu ông đào phần mộ tổ tiên nhà ai đó mà bị bắt thì tuyệt đối đừng nói là người của công ty chúng ta. Ông chỉ cần chịu đựng bị đánh, chưa bị đánh chết thì tôi có bản lĩnh cứu ông ra. Ngô Liên Hoàn sửng sốt rồi cười gượng đáp: Cộc trưởng tôn, anh đừng lấy tôi ra đùa nữa. Làm gì có chuyện như vậy? Đi vào trong mộ cũ thì còn có cái để xem, chứ đi vào trong phần mộ mới thì làm cái quái gì? Ngoài trừ cho cốt thì không có gì hết đâu. Hơn nữa, quy tắc nghề của chúng tôi là không động vào mộ mới. Động vào mộ mới thì không phải là trộm mộ. Anh vẽ luôn lên trên bản đồ đi, viết hai chữ bốc mộ. Nói thế, nghe còn có tác dụng đấy. Tôi mập lườm Ngô Liên Hoàn. Đừng phí lời, bảo ông đi thì đi. Đi kiểm tra phần mộ cũ trước, sau đó kiểm tra phần mộ mới. Nhớ kỹ đấy, không phải muốn ông vào đó lấy đồ này nọ. Chỉ cần phát hiện ra gần đây có người từng tiến vào ngôi mộ kia là được rồi. Nếu phát hiện có người từng vào trong đó thì lập tức rút lui, không được động vào bất kỳ đồ gì bên trong đấy. Những lời này khiến Ngô Liên Hoàn ớ ra. Sau khi hồi thần lại, lão nhìn chằm chằm vào Tôn Bập nói: Cộc trưởng Tôn à, ý của anh là gần đây có ngôi mộ bị người ta trộm, bảo tôi tìm vị trí ngôi mộ kia là được, là ý này hả? À, tôi sợ sau khi ông đi vào thì đôi tay ngứa ngáy, lấy những đồ không nên lấy, lại mất cái mạng nhỏ của ông đấy. Tôn Bập đáp lời: Tôi cũng không làm nhảm với ông nữa, tự cẩn thận chút nhé. Phát hiện ngôi mộ có gì không đúng thì lập tức quay về, còn lại không có chuyện của ông nữa. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngô Liên Hoàn cũng hiểu không phải chuyện nhỏ. Lão cầm lấy bản đồ và lái xe đi mất trước mắt chúng tôi. Sau khi Ngô Liên Hoàn rời khỏi không lâu thì chuông điện thoại của Tôn Mập vang lên. Cậu liếc nhìn số điện thoại hiển thị, mỉm cười rồi nhận điện thoại. Không phải tôi nói chứ, đại quan nhân hả? Có tin tức nhanh như vậy sao? Tôi còn tưởng phải đến sáng sớm mai mới phát hiện ra tung tích của Hướng Bắc chứ. Nói đi, bây giờ các anh đang ở đâu? Không thể nào. Lúc nói chuyện được một nửa, Tôn Mập đột nhiên hét lên, dọa tôi giật mình. Hét xong, cậu ấy lập tức trở lại bình thường, vẫy tay gọi mấy người dân còn chưa rời đi qua đây nói: Ai đã thấy người tóc bạc trong lăng mộ lúc trước? Lần nữa, có người sẽ dẫn các anh đi ghép lại tranh. Các anh trốn gì mà trốn, chỉ cần ai có thể ghép ra được bức tranh người này thì có thêm 50.000 tệ. Có thể nhớ ra người này mặc đồ gì sẽ thêm 50.000 tệ nữa. Mở miệng là có 100.000 tệ. Vụ làm ăn ngon thế này tìm được ở đâu hả? Vừa nói ra những lời đó, dân làng xung quanh lập tức vây quanh lại. Người sau nói càng rõ ràng hơn người trước, giống như Hương Bắc đã đưa bọn họ đi trộm mộ vậy. Cuối cùng Tôn Mập chọn ra hai người đáng tin cậy nhất trong đám người và nói với Tây Mô Liên trong điện thoại: Đại quan nhân, anh đã nghe rõ rồi chứ? Ở cổng ngân hàng A, thôn XX, anh qua đây đón người đi. Không phải tôi nói chứ, dù Hương Bắc có thay đổi dung mạo thì cũng không thể làm giả thuật pháp được. Trong vòng 48 tiếng phải cho tôi một đầu mối đấy. Dứt lời, không đợi Tây Mô Liên trả lời, Tôn Mập đang cắt điện thoại rồi bấm dãy số khác. Sau khi điện thoại được kết nối, Tôn Mập không khách sáo nói thẳng vào điện thoại: Anh Trịnh, anh biết thôn XX chứ? Tôi muốn có tất cả phim ghi hình của máy quay giám sát trong thôn này. Đúng, 24 tiếng, cho dù là bệnh viện, trường học hay trạm đổ xăng. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần là chỗ có máy quay, tôi phải biết hôm đó đã quay lại cái gì. Nói xong, Tôn Mập giơ tay nhìn đồng hồ, nghĩ một chút rồi tiếp: Vừa nay Tây Mùa Liền trên bộ đã hứa với tôi có thể giải quyết trong vòng 12 tiếng. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. 4 tiếng sau, tôi phải xem được những hình ảnh trong máy quay. Thế nào? Không có khó khăn gì chứ? Dứt lời, cậu ấy lập tức bỏ điện thoại ra khỏi tay. Có người hét vang lên ở đầu dây bên kia: 4 tiếng, anh có biết điều cần điều... Anh có biết cần điều tra bao nhiêu cái máy quay mới điều tra ra được không? Đằng nào cũng là chuyện không thể. Sao anh không bảo là 40 phút đi? À, 40 phút này cũng hơi quá. Sao tôi có thể ép anh thế? Cứ vậy đi nha. Tôi đang ở thôn XX, tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Bây giờ... Bây giờ đang thời điểm tắc đường, đến chỗ anh cũng phải mất gần 4 tiếng. Đã đến lúc đó, chẳng bằng đến thẳng chỗ anh xem, tiết kiệm thời gian chạy lòng vòng. Được rồi, quyết định vậy đi. 4 tiếng sau gặp lại nhé. Chậm một chút cũng không sao đâu. Tôn Mập cùng không đợi anh Trịnh trả lời, liền chủ động cúp điện thoại trước. Lúc này tôi mới có cơ hội lên tiếng. Đại Thánh à, liệu có tìm được hướng Bắc không? Người sống sót sờ sờ như vậy, không lẽ chạy trốn đâu nhỉ? Tôn Mập không đáp lời ngay, dặn dò những dân làng đứng chờ đại quan nhân ở cổng ngân hàng xong, thì lập tức kéo tôi lên xe. Chiếc xe chạy thẳng tới trung tâm thành phố. Cậu ấy mới nói với tôi, đại quan nhân đã dùng công nghệ khớp khuôn mặt mới nhất kiểm tra 2 lần, cũng không phát hiện ra hành tung của Hương Bắc. Không phải tôi nói chứ, lần này chắc chắn Hương Bắc dùng thuật pháp gì rồi. Nhưng tôi không tin, chỉ cần anh ta xuất hiện lại còn không tìm ra được sao? Tôn Mập vừa nói tới đây thì có một cụ bà ở đâu bất thình lình băng qua đường. Tôn Mập muốn phanh lại đã không kịp nữa rồi. Hậu quả của việc bẻ lái trong lúc chiếc xe đang ở tốc độ cao là xe của chúng tôi bị lật ngược lại. Tôn Mập ngất xỉu ngay tại chỗ, còn tôi đập vỡ kính cửa xe bỏ ra. Ngay lúc tôi định kéo cậu ấy ra ngoài thì có tiếng nói ảm đạm vang lên phía sau. Anh còn có tâm trạng quan tâm đến người khác sao? Đi theo tôi đi, Hương Bắc đang đợi anh. Nếu anh ta không bận chuyện khác thì bây giờ đã tự đến đây rồi. Nhưng có thể cử tôi đến mời anh, đã có thể thấy được thành ý của anh ấy thế nào rồi. Quay đầu lại nhìn, liền thấy bà cụ vừa đột nhiên qua đường đang bước về phía tôi. Mỗi bước của bà ta đi thì diện mạo trên mặt lại thay đổi vài phần. Sau vài giây, nào còn có bà cụ vừa nãy, ở kia chỉ là kẻ mặc đồ đen tôi đã gặp lúc ở dưới trang viên của Thái Lan cách đây không lâu. Tôi lập tức rút 2 thanh tội và phạt ra, điều khiển chúng về phía hắn ta đang bước tới. Hắn ta vừa đi vừa cười với tôi. Vũ khí của anh là đồ tốt, đáng tiếc là bị anh giày xéo. Nhưng nếu đang rút ra thì cứ thử xem, đỡ cho lát nữa anh lại không cam lòng. Tôi không đợi hắn ta nói xong, thanh tội trên tay đã phi về phía đó. Lúc kiếm tội sắp đâm vào hắn, thân hình hắn ta chợt biến mất. Tình huống này tôi đã thấy quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, tức khắc đâm thẳng kiếm phạt về phía khoảng không trước mắt. Keng một tiếng, giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Kiếm tội giống như một thanh kiếm bình thường đâm vào tấm sắt. Sau khi thanh kiếm bị bay đi, một bóng dáng lờ mờ hiện ra trong không trung. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Để tôi xem lần này còn ai có thể cứu anh được. Hắn ta vừa nói xong thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa gắt gỏng vang lên ngay bên cạnh hắn. Vậy vận may của anh thật không tồi. Hết chương 78. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79 mặc tên Hỗn loạn, người dịch Huyền Trang. Lúc tên mặc đồ đen quanh lại thì thấy một người tóc bạc đang bước chậm chậm tới. Người này vừa đi vừa cười khinh khỉnh. Không phải mày muốn xem người nào đến sao? Bây giờ tao đến rồi, đang ở đây, thời gian của tao không nhiều, muốn làm gì thì làm nhanh lên. Nói đến đây, Ngô Nhân Địch bỗng chuyển đề tài. Đáng lẽ mày không xuất hiện, tao cũng phải đi tìm mày. Có chuyện liên quan đến Gông Bất Thần cần làm rõ với mày. Người bị mày nhốt bên trong có quan hệ như thế nào với tao, mày cũng biết đấy. Anh ta chịu khổ bao nhiêu năm, món nợ này cũng nên tính đi chứ nhờ. Người có thể dùng ngữ điệu như vậy, ngoài trừ Ngô Nhân Địch ra thì còn ai nữa? Lúc tên mặc đồ đen nhìn thấy Ngô Nhân Địch, nụ cười điên cuồng trước đó ngay lập tức cứng nhắc trên mặt của hắn ta. Hắn nhìn Ngô Nhân Địch, lại cười khổ nhìn tôi, rồi nói, vốn tưởng vận may của anh không tốt, bây giờ xem ra vận may không tốt kia là do tôi. Sau khi nhìn thấy Ngô Nhân Địch, tôi lập tức quay lại, mua kéo Tôn Mập trong xe ra. Không ngờ đúng lúc tôi quay lại, liền thấy Tôn Mập đang híp mắt nhìn tôi, cười nhe răng. Ơt à, không phải tôi nói chứ, tôi biết ngày cụ Ngô sẽ không bỏ cậu mà. Nhìn đi, còn đến nhanh hơn cả lão Phật ra. Ờ mà, cậu đừng nhìn nữa, mau kéo tôi ra ngoài. Đầu óc dốc xuống thế này, chẳng ai chịu được. Tôi biết ngày thằng cha này lại giả chết mà. Lập tức giả vờ như không nghe thấy gì, đóng cửa xe vốn đã mở ra lại, mà kể tiếng giống to của Tôn Mập, tập trung quan sát tình hình bên phía Ngô Nhân Định và tên mặc đồ đen kia. Thấy Ngô Nhân Định vẫn tiếp tục đi về phía tên mặc đồ đen, mà tên mặc đồ đen toàn thân cứng ngắc. Ngô Nhân Định đi một bước, hắn ta lại lùi một bước. Trong lúc lùi lại, tên mặc đồ đen liên tục niệm một loài chú văn mà tôi nghe không hiểu. Dáng vẻ của hắn ta xem ra là muốn trốn thoát bằng cách sử dụng phép độn thổ ngũ hành. Nhưng thử mấy lần đều không có hiệu quả. Cuối cùng chỉ có Ngô Nhân Địch cười khẩy. Mày cho rằng mày có khả năng chạy trốn ở trước mặt tao sao? Để thấy còn mười mấy mét nữa là lùi về phía tôi, tên mặc đồ đen đột nhiên dừng lại, nhìn Ngô Nhân Địch đang từng bước ép sát tới và nói: chuyện gông bất thần cũng là do người khác nhờ cậy tôi thôi, không thể tính hết lên đầu tôi được. Còn về chuyện hôm nay, chúng ta có thể nói chuyện. Nếu anh có thể thả tôi ra, tôi sẽ tiết lộ hành tung của Hương Bắc cho anh. Hương Bắc đang mưu đồ một chuyện lớn. Nếu anh ta làm thành công, thì cho dù có thần tiên hạ phàm, cũng không làm gì được anh ta đâu. Thần tiên hạ phàm ư? Vậy cũng hơi quá rồi đấy. Ngô Nhân Địch bật cười, nhìn tên mặc đồ đen, dường như nhớ tới gì đó. Lập tức cũng dừng bước, tiếp tục dùng giọng điệu ngoan ngoắt đặc trưng mà rằng: tao hơi hứng thú với những gì mày nói đấy. Còn về Hương Bắc, cứ để anh ta chuẩn bị xong, tao cũng muốn xem rốt cuộc anh ta có thể có gì hay ho đây. Tên mặc đồ đen nghe xong liền sững sờ, như thể không tin vào tai mình, hỏi lại Ngô Nhân Địch: anh thả tôi đi sao? Ngô Nhân Địch nhào mắt: còn cần tao tiến sao? Nói tới đây, Ngô Nhân Địch nhếch miệng cười lạnh: nhờ nhạc Hương Bắc bảo anh ta chuẩn bị kỹ rồi đến, đừng để tao quá thất vọng đấy. Tên mặc đồ đen vẫn có chút không tin vào tai mình. Hắn ta trợn trừng mắt một hồi lâu rồi mới phản ứng lại. Cô không quan tâm nói khách khí gì cả, biến mất ngay trước mặt chúng tôi. Cổ lông hắn biến mất, tôi bầm cúng ra khỏi cửa xe, hét lên với tôi: ợt à, đừng để hắn ta trốn, ra tay trước để lấy thế mạnh đi. Tôi bầm đang nhắc nhở tôi, dù Hương Bắc có ra mặt hay không, nếu Ngô Nhân Địch không quan tâm, thì cái mạng già này của tôi có thể sẽ đi tong. Lúc này tôi không nghĩ gì cả, phi nhanh hai thanh kiếm về phía tên mặc đồ đen. Đáng tiếc, tốc độ của hắn rất nhanh. Hai thanh kiếm ngắn bay ra cùng lúc hắn ta biến mất ngay trước mặt chúng tôi. Giờ thì Tôn Mập cũng đã chui được ra khỏi xe. Cậu ta đi mấy bước đến bên cạnh tôi, nhìn vị trí tên mặc đồ đen biến mất, thở dài một hơi rồi nói với Ngô Nhân Định: ai, trưởng phòng Ngô à, thật à, không phải tôi nói anh chứ, bây giờ không phải lúc tỏ ra ngầu đâu. Anh thả tên mặc đồ đen đi, hắn và Hương Bắc không dám đến chỗ anh, nhưng với ớt và tôi, bọn họ sẽ khách khí như vậy sao? Anh có thể thả hắn ta đi, hắn thà nhận ơn của anh sẽ bỏ qua cho tôi và ớt hả? Đó là chuyện của hai người. Ngô Nhân Địch liếc nhìn Tôn Mập rồi lại nhìn sang tôi, nói với giọng cay nghiệt: đằng nào cậu cũng đang lăn trong vườn rau rồi, còn không bằng đưa hạt giống cho Hướng Bắc đi. Dù hạt giống phát triển như thế nào ở chỗ anh ta cũng còn tốt hơn ở chỗ cậu rất nhiều đấy. Lúc nói đến đây, Ngô Nhân Địch bỗng nhếch môi, như cười như không. Thời gian của cậu thật sự không nhiều nữa đâu. Nếu hạt giống vẫn không có gì thay đổi, vậy thì cứ đợi mà tặng nó cho người khác đi. Tiền đây nhắc cậu một câu, đừng tưởng đưa hạt giống là xong chuyện. Bây giờ hạt giống đã liên kết với huyết mạch của cậu. Nếu không còn hạt giống nữa, cho dù là có thể chất tóc bạc, kiếp này của cậu cũng coi như hết, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Ngô Nhân Định không để ý đến tôi và Tôn Mập nữa, quay người bước đi. Mỗi bước đi đều thấy bóng dáng của Ngô Nhân Định mờ dần. Sau 5-6 bước, anh ta giống hệt tên mặc đồ đen, biến mất hoàn toàn trước mặt tôi và Tôn Mập. Thế Ngô Nhân Địch đã hoàn toàn biến mất. Tôn Mập chớp chớp mắt, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, Thượng Thiện Lão Phật gia đang ở chỗ anh hả? Anh giúp mặt trời mọc hướng Tây sao? Đến cả bữa tiệc của anh cũng không ăn trực. Ông ta không nói đi đâu sao? À, không sao. Nếu Lão Phật gia không ở đó thì không có gì. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Mập quay đầu bảo tôi. Ớt, chuyện hôm nay có hơi phiền phức, không biết Thượng Thiện đi đâu rồi. Anh Hoàng bên kia còn có bữa tiệc, Lão Hòa Thượng đã nói muốn đi ăn trực, thế mà khi Hoàng Nhiên đi tìm ông ta, đi một vòng lại không thấy Lão Hòa Thượng đâu, chuyện này hơi kỳ lạ. Lúc nói tới đây, chuông điện thoại của Tôn Mập bỗng vang lên. Sau khi nhìn rõ tên hiển thị, cậu ấy nghe điện. Anh Trịnh à, không phải tôi nói chứ, anh nhanh như vậy đã có tin tức rồi sao? Anh đã lấy ra giúp tôi ảnh chụp tất cả mọi người cơ á? Anh Trịnh, đúng là anh Trịnh nhỉ. Không cho anh một chút áp lực, anh sẽ không có động lực mà. À không, tôi không nói nhảm nữa. Tôi có bức ảnh đây, anh giúp tôi đối chiếu một chút. Người này có thể che giấu diện mạo. Anh lọc giúp tôi nhưng người có diện mạo tương tự ra. Nếu có thể tìm thấy người thật thì càng tốt. Được rồi, tôi đợi anh. Lần trước có anh cho anh 4 tiếng, lần này 1 tiếng đi. So ảnh là máy tính, cũng đâu phải anh nhờ. Chưa đợi người tên Trịnh làm ổn, Tôn Mập đã cúp điện thoại trước. Sau khi cúp điện thoại, cậu ấy lại nói với tôi. Ơt à, cậu cũng đừng lo lắng quá. Nếu Hương Bắc chưa tự đến dẫn cậu đi, thì đúng là bị vướng vào chuyện gì đó rồi. Tạm thời thời gian này sẽ không để ý tới cậu ở đây. Hơn nữa vừa nãy, người anh em mặc đồ đen kia cũng bị Ngô Nhân Địch dọa chạy mất rồi. Bởi ngày nửa tháng nữa, không dám chọc vào cậu đâu. Chúng ta còn có thời gian, yên tâm. Cụ Ngô, Thượng Thiện, Quy Bất Quy và Nhậm Tam đều là người có thể xử lý Hương Mắc. Thật sự không được thì còn có Quảng Nhân và Hòa Sơn, hai thầy trò bọn họ cũng ao ước hạt giống trong cơ thể cậu. Không phải tôi nói chứ, hai thầy trò bọn họ đều là người từng làm đại phương sư. Quảng Nhân bây giờ còn hồi phục lại được một chút rồi, chưa chắc Hương Bắc đã làm được trò gì trước mặt ông ta. Có nhiều người bảo vệ cậu như vậy, cậu sợ cái quái gì? Tôi Mập chưa kịp nói xong, chuông điện thoại của cậu ta lại reo lên. Tôi liếc nhìn, người gọi đến là Ngô Liên Hoàn. Được cậu ấy cờ đi đào mộ không lâu trước đó, mọi chuyện từ sáng đến giờ đều không thuận. Tôi Mập vốn tính khí đa không tốt, bây giờ đúng lúc có người tự đưa xác đến để trút giận. Cậu ta nghe điện thoại, vừa muốn xả cơn giận lên người Ngô Liên Hoàn thì nghe thấy lão ta nói: Cục trưởng Tôn à, ở cửa núi có một ngôi mộ từng bị đào, các anh qua đây xem thử không? Hết chương 79. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 80. Anh tài hội tụ, người dịch Huyền Trang. Giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi Mầm không ngờ Ngô Liên Hoàn lại tìm được nhanh như vậy. Cậu ta sững sờ một chút mới trả lời. Ông Ngô à, ông dám khẳng định là mới đào không? Không phải là cây hố do thỏ đào thành chứ? Ngô Liên Hoàn luôn cư xử tôn trọng với Tôn Mập, nên nghe thấy cậu ta không tin vào nhãn lực của mình, lão hiếm khi lên tiếng tranh cãi. Cục trưởng Tôn à, nói ra thật là không biết xấu hổ, nhưng tôi đã thấy âm trạch nhiều hơn anh thấy dương trạch đấy. Dương trạch có phải là mới xây hay không thì tôi có thể không rõ lắm, nhưng âm trạch gần đây có người vào hay không, tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Ngôi mộ này trong vòng 2 ngày nay đã có người đi vào. Người đi xuống là một cao thủ, còn mang theo thảm cỏ để che đậy nắp hố. Tôi không phải là nói khoác với các anh, Tôi đây vừa nhìn đã nhận ra ngay có người xuống. Anh ta dùng loại thảm cỏ cùng một loại, quá giống nhau, ngược lại có vẻ gai mắt đấy. Nói tới đây, Ngô Liên Hoàn trong điện thoại hình như đột nhiên nhớ ra gì đó. Nghi nghi lại một chút, rồi tiếp tục nói với Tôn Mập. À đúng rồi, là mấy ngày này đi xuống, để tôi không dám chắc bọn họ đã lên hết chưa. Những người làm công việc như chúng tôi chỉ quan tâm đến đào, không quan tâm đến lấp. Mộ còn đang bị che thì chính là nói chưa làm xong việc. Nhưng nhìn xuống dưới cũng không giống như lăng mộ to gì. Nếu là tôi, cùng lắm một tiếng cũng đã đi lên rồi, không đến mức vài ngày đâu. Tôi mầm không ngừng chớp mắt nghe Ngô Liên Hoàn nói. Lúc nghe đến đây, cậu ta đột nhiên trừng mắt bảo: Ông Ngô à, nhớ rõ chỗ kia nhà. Còn lại thì không cần ông quan tâm. Quay về trước, tôi và ớt bây giờ đang ở đường Z. Ông lái xe qua, có thể gặp mặt. Ai khách khí với ông, xe của chúng tôi bị lật rồi. Ông qua đây đón chúng tôi đi. Sau khi ngắt điện thoại của Ngô Liên Hoàn, Tôn Mầm quay đầu nhìn tôi, giống như hiểu ra gì đó bảo tôi. Ớt à, không phải tôi nói chứ, chuyện hôm nay thật sự không đơn giản như vậy. Tôi chưa kịp hỏi thì chuông điện thoại của cậu ấy lại reo lên. Người gọi đến là người bạn họ Trịnh kia. Tôi vểnh tai lên nghe ngóng. Ngài thấy đối phương cũng không khách khí gì, nói ngay vào chủ đề chính. Mập, chuyện anh bảo tôi điều tra có tung tích rồi. Cũng nhờ vận may của anh, tôi vừa xem máy quay giám sát hỏa hoạn của đội cảnh sát phòng chống cháy rừng liền tra ra. Ngày trước có 6 người từ thôn XX lên núi, đến dưới chân núi đột nhiên biến thành 7 người. Tôi đã kiểm tra các giao lộ đi lên núi, nhưng không hề thấy người thứ 7 từ đâu lên núi. Tấm ảnh anh đưa cho tôi là ảnh của người thứ 7. Chuyện này còn đáng sợ hơn tiểu thuyết kinh dị nữa đây. Tôi mầm híp đôi mắt lại, cười đáp lời anh Trịnh. Vậy chính là anh ta rồi, không phải tôi nói chứ. Anh Trịnh à, lần này xem như thiếu anh một món nợ rồi. Đợi chuyện này kết thúc, nếu anh có chuyện gì cần tôi giúp, người anh em này nhất định giảm giá 20% cho anh. Vô tưởng Tôn Mập nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Không ngờ lại thành giảm giá 20% để chăm sóc anh Trịnh thần bí này. Nhưng anh Trịnh chẳng quan tâm đến giảm 20% hay gì đó, mà lại đáp trả Tôn Mập bằng một câu nghe cực kỳ khó chịu. Mập, anh có ý gì? Ai cần anh tốt cơ? Anh mới xảy ra chuyện, cả nhà anh mới xảy ra chuyện đấy. Nói đến đây, anh Trịnh đột nhiên dừng lại. Hình như anh ta nhớ ra gì đó. Trong điện thoại yên lặng một lúc lâu, mới tiếp tục có tiếng nói. Được rồi, thật sự có chuyện không cần đến anh. Để tôi phải nói rõ với anh, chuyện này không liên quan đến tôi. Là một bà con xa thân thích của tôi. Điều này đi, anh lo chuyện của anh trước đi. Đến lúc chuyện của anh xong rồi thì liên lạc với tôi. Anh Trịnh và Tôn Mập nói thêm mấy câu chọc cười với anh Trịnh và Tôn Mập nói thêm mấy câu chọc cười mới cúp điện thoại. Bây giờ Tôn Mập mới có thời gian nhìn sang tôi. Ơt à, vừa nãy tôi nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chuyện này không đơn giản. Không phải tôi nói chứ, bây giờ có đầu mối rồi. Lúc trước đại quan nhân không phát hiện ra tung tích của Hương Bắc là do hướng điều tra của anh ta đều ở trong làng và chủ yếu là trên đường. Trong thôn XX không có máy quay cho nên mới không điều tra ra được. Nếu không nhờ thâm lây từ cháy rừng, chỉ sợ rằng chẳng ai chú ý đến trên núi còn có máy quay. Lúc nói tới đây, Tôn Mập đã kéo tôi ngồi lên một trụ đá bên lề đường. Sau đó, lấy một điếu thuốc đưa cho tôi, tự châm lửa cho mình, rồi thổi khói ra, mới tiếp tục. Tôi vốn tưởng Hương Bắc thật sự bị vướng vào chuyện khác. Bây giờ xem ra, người anh em này vẫn còn ở trong ngôi mộ mà ông chủ Ngô vừa tìm thấy. Tên mặc đồ đen không muốn chúng ta điều tra tiếp mới đột nhiên lộ diện. Nếu không hắn ta đã sớm động thủ rồi. còn đợi đến bây giờ làm cái gì? Nghĩ lại, lăng mộ mà bọn Hướng Bắc đi xuống chắc chắn có vấn đề. Lúc nói đến đây, Tôn Mập có vẻ hơi không yên lòng. Vừa nói, vừa chớp mắt không ngừng. Đột nhiên, cậu trừng mắt gạt tôi sang một bên, lấy lại điện thoại ra lần nữa, bấm một dãy số rồi gọi. Lát sau, một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia vang lên. Mập, sao anh lại biết số điện thoại này? Là Quy Bất Quy. Giọng nói già cỡ này, ngoài ông ta ra, thì tôi thật sự không nghĩ được là ai khác. Tôi mầm cười gượng và nói, chuyện này không quan trọng, nhưng có chuyện quan trọng muốn nói với lão nhân gia ông. Ông biết Hướng Bắc không? Không phải tôi nói chứ, dạo này anh ta được thả ra ngoài rồi. Hướng Bắc nhìn trúng hạt giống trong người ớt. Nó là không đợi được hạt giống của ớt phát triển, muốn chấm dứt hạt giống. Cũng mặc kệ chúng tôi, đã nói rõ là đã hứa cho ông hạt giống từ lâu rồi. Anh ta bảo sẽ lấy hạt giống của ớt đi, khiến ông tức đến chết đấy. Quy Bất Quy trong điện thoại ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hà hà cười một trận. Vậy để tôi xem Hương Bắc có bản lĩnh đấy không nhá. Nói tới đây, Quy Bất Quy lại cười vài tiếng, có vẻ rất thích thú. Sau đó hạ thấp giọng, Tiểu Mập à, lời châm ngòi ly gián này rất hay nha. Lần sau hai chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi. Ai không cần phải phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình như thế đâu. Câu cuối vừa dứt, đã nghe thấy tiếng hét lên trong điện thoại của Quy Bất Quy. Nhậm ta mà, có người ức hiếp ta, còn nói nên làm gì đây? Một giọng non nớt, còn hơi mùi sữa đáp lại. Cắt hắn. Tôi mầm đưa địa chỉ cho Quy Bất Quy, và nói khách khí mấy câu rồi cúp máy. Lại tìm hai anh Dương, nói rõ tình hình, đồng thời còn tiết lộ cả chuyện Quy Bất Quy và Nhậm Tam sắp đến. Vừa nghe đến liên quan đến Hướng Bắc, hai anh Dương không dám đồng ý. Nhờ thấy Quy Bất Quy và Nhậm Tam đang trên đường, bọn họ mới đồng ý đến giúp. Trước khi Tôn Mập cúp điện thoại, dường như còn có thứ gì đó bảo Dương Quân lấy giúp. Dương Quân lạnh lùng, ít nói, chỉ phun ra hai từ, đợi đi. Những cuộc điện thoại của Tôn Mập cứ liên miên không dứt, ngoại trừ nhờ Tây Môn Liên và những người khác nghĩ biện pháp phong tỏa con đường đi vào ngọn núi ra, thì còn mấy lần tìm Hoàng Nhiên đang ăn tiệc, hỏi xem Thượng Thiện có ở đó hay không. Sau khi biết Thượng Thiện vẫn biến mất, mấy cúp máy, Tôn Mập lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc gọi cho Ichiro ở trong nhà Hoàng Nhiên, hỏi mỗi câu ăn cơm chưa. Trong lúc Ichiro sững sờ đã cúp máy, như thể cuộc điện thoại này chỉ để xác định xem vị tiền bối họ Quảng ấy rốt cuộc có ở nhà hay không. Cuối cùng tôi bấm cúp gọi xong một loạt điện thoại, Ngô Liên Hoàn cùng lái xe đi bên cạnh chúng tôi. Tôi và Tôn Mập lên xe của Ngô Liên Hoàn, nhưng lại không để lão lái xe đi. Ba người chúng tôi cứ ngồi trên xe như vậy và hút hết điếu này đến điếu khác. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, hai anh Dương lái một chiếc Audi cũng đến nơi. Dương Kiều còn dễ nói, nhưng lúc Dương Quân vừa xuống xe, đã cẩn thận đưa chiếc hộp nho nhỏ trên tay cho Tôn Mập. Lần sau, đừng có để thứ này ở chỗ tôi nhé. Tôn Mập cười hì hì, mở chiếc hộp mây ra. Bên trong là một sinh vật giống như con báo nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, đang ngủ say.